The Gamer Hệ Thống, chương 488, gặp mặt, góc chuyện audio.com. Vào một buổi tối, đêm mưa tầm tã khiến cho mật thất của tộc Uchiha trở nên hết sức ẩm ướt. Nơi này đã quá lâu không có người đu vào nên đã ngày càng xuống cấp khiến cho những bức tường trở nên nứt rạn cho những giọt nước mưa thấm vào bên trong. Bõm, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên từng tiếng bước chân dẫm lên những vũng nước nhỏ ở trên mặt đất vang vọng khắp đường hầm dài bên trong mật thất tộc Uchiha. Hắn bước đi trên con đường hầm mà mình đã từng vài lần đi qua để tới nơi đặt bia đá của tộc Uchiha ghi lại các thuật và bí mật truyền đời của tộc Uchiha. Cũng ở nơi này hắn đã học được toàn bộ các cấm thuật của tộc Uchiha kể cả Izanagi và Izanami. Thông tin thêm về đạo Shinto, Izanagi, nam, và Izanami, nữ, là hai vị thần đầu tiên đã tạo nên nước Nhật Bản và cũng là cha mẹ của thần lửa Kagosuchi. Khi mới sinh ra Kagosuchi thì Izanami bị ngọn lửa của con mình đốt chết nên đã khiến Izanagi tức giận và chặt Kagosuchi ra thành 8 khúc, sau đó đã trở thành các ngọn núi lửa ở Nhật Bản. Sau này Izanagi tới Yomi, hoang quan hoàng tuyền, để đón vợ về nhưng Izanami đã trở thành thần chết nên bà đã đuổi chồng mình về nhân giới. Sau khi trở lại nhân giới thì Izanagi đã rửa mặt mình. Khi ông rửa mắt trái thì Amaterasu, nữ thần mặt trời đã được sinh ra, khi ông rửa mắt phải thì Tsukuyomi, thần mặt trăng đã được sinh ra, khi ông rửa mũi thì Suzenu đã được sinh ra. Sức mạnh của các cặp Mangekyo đều được đặt theo tên của một vị thần của đạo Shinto, ngoại trừ Kamui là tên chỉ chung các linh hồn hoặc đấng thiêng liêng trong thần thoại Ainu. Dựa theo cách đặt này thì cặp Mangekyo Sharingan của Itachi phải là hoàn hảo nhất vì có sự tồn tại của cả ba vị thần do Izanagi sinh ra khi rửa mặt là Amaterasu, Tsukuyomi và Suzenu. Bản thân Mangekyo Sharingan của Sasuke ngoài Amaterasu và Suzenu ra thì cũng mang tên người con đầu tiên của Izanagi và Izanami là Kagosuchi. Bản thân Kagosuchi cũng là một vị thần lửa khá giống với thần mặt trời Amaterasu nhưng trái với năng lực mang lại sự ấm áp như em gái mình thì Kagosuchi lại thiêu chết chính người mẹ của mình và phải hứng chịu sự thù hận của người cha. Nó cũng giống như việc Sasuke phải gánh vác trên lưng mối thù của toàn bộ tộc Uchiha và bị nó chi phối vậy. Ngoại trừ điều này thì việc Izanagi là ảo thuật mạnh nhất có thể thay đổi thực tại thì Izanami là thuật duy nhất có thể ngăn cản lại được thể hiện vị trí của hai vị thần tối cao đạo Shinto. Nhưng chỉ việc sử dụng đến danh xưng của hai vị thần tối cao cũng khiến cho kẻ sử dụng nó phải trả một cái giá rất đắt, cái giá đó chính là ánh sáng của một con mắt. Người sử dụng sẽ phải hy sinh chính con mắt của mình để có thể sử dụng được sức mạnh của Izanagi và Izanami. Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ con mắt nào cũng có thể sử dụng được Izanagi và Izanami mà nó phải là con mắt mang theo chakra âm độn cực mạnh như Sharingan. Sharingan càng mạnh mẽ thì hiệu quả của Izanagi càng mạnh mẽ và thời gian kéo dài sẽ càng lâu hơn. Trong truyện Danzo chỉ có thể sử dụng những con mắt Sharingan 3 câu ngọc để tiến hành thay đổi thực tại của bản thân trong thời gian rất ngắn nên mới bị Sasuke đánh bại. Nếu như lão có thể hạ quyết tâm mà sử dụng tới Mangekyo Sharingan của Uchiha Shisui làm vật hy sinh thì với hiệu quả mạnh mẽ của Izanagi thì ngay cả Suzenu cũng khó mà đối phó nổi. Em đã tới rồi sao? Một giọng nói vang lên. Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì liền bị giọng nói này đánh thức. Hắn ngẩng đầu, góc chuyện audio.com, lên và thấy được một bóng người quen thuộc mặc chiếc áo choàng màu đen thêu hình những đám mây đỏ của những thành viên Akatsuki đang đứng ở giữa căn phòng rộng lớn. Hắn chỉ im lặng nhìn người này mà không vội lên tiếng. Em đã lớn khôn rồi Sasuke, em đã trưởng thành còn vượt xa cả sự mong đợi của anh. Đôi mắt màu đỏ có 3 viên câu ngọc đang chậm chậm xoay tròn liền biến trở về đôi mắt màu đen bình thường. Em không có câu hỏi gì cho anh sao? Hắn thở dài một tiếng và nói với người này. Tại sao anh lại quyết định tới gặp em hôm nay, Nisan? Người trước mặt hắn không phải ai khác chính là anh trai của Sasuke Uchiha Itachi. Kể từ sau lần gặp mặt cuối cùng là hơn 3 năm trước ở làng lá theo thời gian của phó bản thì mãi tới tận bây giờ Itachi mới tìm tới hắn. Bởi vì anh cảm thấy em bây giờ đã đủ sức để đối đầu với mọi hiểm nguy trong cuộc sống đầy đau khổ này. Itachi từ tốn nói anh vốn không định quay trở về nhưng có lẽ em đã biết hết sự thật rồi nên anh mới không định lẩn trốn nữa. Hắn lặng lẽ nghe Itachi nói, bản thân hắn không phải là Sasuke thật sự nên hắn không thể đáp lại tình yêu thương của người anh trai tốt như Itachi giống như cách mà Sasuke muốn được. Đúng vậy, em hiểu nỗi khổ tâm của anh Nisan, thật là cảm ơn em. Khụ khụ, Itachi bỗng ho dữ dội. Hắn thấy vậy thì liền đỡ Itachi ngồi xuống. Hắn biết rằng Itachi đã không còn bao nhiêu thời gian nữa nên mới quyết định giả vờ giống như người em trai của anh ta mà thôi. Hắn không có ý định cứu sống Itachi bởi hắn biết đó không phải là điều mà Itachi muốn. Itachi đã phải tự mình xuống tay với cha mẹ ruột của mình để bảo vệ an toàn cho đứa em trai, điều này khiến cho lương tâm của Itachi bị cắn rứt từng ngày và tâm bệnh này cùng với tác dụng phụ của Mangekyo khiến cho Itachi ngày một yếu đi. Bây giờ, điều mà hắn có thể làm là khiến cho Itachi nhìn thấy đứa em bé bỏng của mình sống thật tốt và không phải để anh ta lo lắng nữa. Hắn đã tước đi mạng sống của nhiều người nhưng không có nghĩa là hắn không biết quý trọng mạng sống. Ngay cả các vị thần cũng có lúc thương xót loài người và Itachi là một người xứng đáng được tiếp nhận lòng xót thương của hắn. Khi đó em vẫn cứ đòi anh dạy ninjutsu cho em, hắn dựa theo những hiểu biết của mình về tuổi thơ của Sasuke mà ngồi bên cạnh nói chuyện với Itachi. Nhưng khi đang nói giữa chừng thì hắn dừng lại và quay sang nhìn Itachi. Lúc này Itachi vẫn đang mỉm cười như vẻ đang chăm chú nghe hắn kể chuyện vậy. Hai hắn thở dài một tiếng và quay đi. Hắn từ từ đưa tay lên và vuốt hai mắt của Itachi xuống. Yên tâm đi Itachi, ta sẽ sống thật tốt thay cho cuộc đời của em trai ngươi. Sau khi mang xác của Itachi đi chôn tại nghĩa trang của tộc Uchiha và tạo ra rất nhiều kết giới mạnh mẽ để tránh việc có kẻ muốn trộm lấy Mangekyo Sharingan của anh ta thì hắn liền quay trở về mật thất của tộc Uchiha. Khi hắn bước vào bên trong mật thất thì tại nơi mà Itachi lúc nãy đã đứng lại có một bóng người khác cũng mặc chiếc áo choàng của Akatsuki giống như Itachi xuất hiện. Vậy là Itachi đã ra đi rồi hả? Người này quay lại nhìn hắn để lộ ra chiếc mặt nạ kỳ lạ có ba chiếc lỗ giống hình câu ngọc ở trên đó. Cậu ta thật sự là một thiên tài hiếm thấy của tộc Uchiha. Obito, ngươi đã chuẩn bị thứ mà ta muốn chưa? Hắn nhìn người này nói. Người này không phải ai khác mà chính là Uchiha Obito. Kể từ sau lần chạm mặt ở Thiết Quốc thì tên này đã hẹn gặp hắn tại gocchuyenaudio.com, mật thất của tộc Uchiha. Thứ mà ngươi muốn đang ở đây này. Uchiha Obito bắt đầu kết ấn và liền gọi ra hai chiếc quan tài lớn ở phía sau lưng. Nắp của hai chiếc quan tài đó dần được mở ra để lộ ra hai thi thể ở bên trong. Cách chương.